Chương 184, bảy nhiệm vụ 2. Bất chợt tới bổ tụp nhắc nhở để ạ ị thần sắc không khỏi nao nao. Từ khi hai cái tân nhân không gian nói chuyện phía bảy về sau, hắn đã hơn một cái không sai biệt lắm có hai tuần lễ thời gian, chưa từng gặp qua cái gì bổ tụp. Cái trước hay là bởi vì ẹ gì gì nguyên nhân kích phát thêm bảy nhiệm vụ. Ẹ ạ ị ánh mắt cùng chú ý lực đều đặt ở bổ tụp bên trên. Sắc mặt hắn nhất thời mang lên ngạc nhiên thần sắc. Trầm ngâm một lát, tự lẩm bẩm, vờ ơ y ma đến cái bảy nhiệm vụ A lần trước bảy nhiệm vụ, vẫn là giúp bảy viên doanh chính chỗ tần thời minh nguyệt thế giới, đem một cái rổ rổ đồng nhân thế giới cho đánh phục khí. Khoảng cách lần trước bảy nhiệm vụ, đến nay quá khứ bao nhiêu ngày tới thực ạ y cũng là có chút điểm nhớ kỹ không rõ lắm. Có thể là hơn một tháng chuyện khi trước á hoặc là nói so hơn một tháng trước đó còn muốn lâu bảy viên bản thể là vui vẻ chỗ hỉ mụ tổ ưu mạ rủ chèn trong thế giới. Xuất hiện vượt qua thế giới nội dung cốt truyện phạm vi bên trong trọng đại tai hại, hội uy hiếp được thế giới này vận chuyển bình thường cụ thể tưởng tình xin điểm kích kết nối bảy nhiệm vụ, mời đánh giết sở hữu buông xuống hỉ mụ tổ ưu mạ rủ chèn thế giới vong linh binh đoàn nhân số, 4 người thời hạn, 30 ngày khen thưởng, sở hữu tham dự bảy. Nhiệm vụ bảy viên, mỗi người các 5.000 tích phân, bao quát thế giới nhiệm vụ bảy viên. Bảy nhiệm vụ. Mời giải quyết vong linh binh đoàn buông xuống hỉ mũ tổ ưu mạ rủ chèn thế giới ngọn nguồn nhân số, 4 người thời hạn, 30 ngày khen thưởng, sở hữu tham dự 7 nhiệm vụ 7 viên, mỗi người các 6.000 tích phân, bao quát thế giới nhiệm vụ 7 viên. Lần này chỉ đổi mới ra 2 cái 7 nhiệm vụ, không hề giống lần trước một dạng, trực tiếp soát ra 3 cái nhiệm vụ. Mà lại lần này khen thưởng cái gì, cũng không có lần trước nhiều, thậm chí ngay cả lần trước một nửa đều không đạt được. Bảy nhiệm vụ khen thưởng là 5.000 tích phân, bảy nhiệm vụ khen thưởng là 6.000 tích phân. Cả hai cộng lại lời nói cái kia chính là trực tiếp liền 11.000 tích phân. Thế nhưng là so với lần trước khen thưởng, vẫn là thiếu không ít bộ dáng A lần trước thế nhưng là có hết mấy vạn đâu bất quá 11.000 tích phân cũng là một khoản tiền lớn. Dù sao A Y hiện tại cũng chỉ có 1070 tích phân, này 1.000 tích phân là dự trữ tích phân, không đến trọng yếu thời điểm không thể tùy tiện vận dụng. Mà 70 tích phân vẫn là vừa rồi đánh dấu đạt được. Cho nên tuy nói lần này 7 nhiệm vụ khen thưởng, so ra kém lần trước như vậy phong phú. Thế nhưng là vẫn như cũ là một khoản có giá trị không nhỏ số lượng, dù sao làm sao đều phá vạn. Nói như vậy chỉ muốn thưởng tích phân phá vạn cái đơn vị này. Vậy đã nói rõ lần này hai cái 7 nhiệm vụ độ khó sẽ không thấp đi đến nơi nào. Lại nói y trong nhiệm vụ cái kia vong linh binh đoàn. Đến tột cùng là cái thứ gì không phải là luân hồi giả cũng không phải trọng sinh giả, nhìn cũng không phải cái gì xuyên việt giả. Vấn đề là hỉ mụ tổ ưu mạ rủ chèn thế giới rõ ràng là một cái, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực thường ngày phiên thế giới. Hệ ạ ị trong miệng lầm bầm một câu về sau, trong lòng trên tuân ra không ít nghi hoặc. Cái này cũng không phải tề một lý ra hùng loại kia cùng là thường ngày, nhưng chiến lực tăng mạnh thế giới. Cho nên nói cái này đống nhiên xuất hiện vong linh binh đoàn đến tột cùng là một cái thứ quỷ gì ạ ị hứa điếm kích một chút đánh trên cửa, cái kia nho nhỏ kết nối về sau, có quan hệ với lần này bởi nhiệm vụ tình huống cặn kẽ, hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Khi mù tổ ủ mạ rủ chèn vị diện hàng rào phát sinh rối loạn, trong lúc vô tình liên thông một cái dị thế giới. Cái kia dị thế giới bên trong có cường đại vong linh thuật sĩ. Sử dụng ra đại quy mô cấm thuật vong linh thiên thai nhưng bởi vì đụng tới hàng rào rối loạn, phóng thích vong linh thiên thai, xuất hiện tại hỉ mụ tổ ưu mạ rủ chèn thế giới bên trong. Chú ý, buông xuống vong linh binh đoàn bên trong, có cái thể thập phần cường đại tồn tại. Chỉ có đem sở hữu vong linh toàn bộ đánh giết, đồng thời giải quyết hết vong linh trận pháp, mới có thể coi là hoàn thành hai cái bảy nhiệm vụ. Mời bảy viên môn cẩn thận hành sự ạ ị trọn vẹn suy tư nhìn một phút đồng hồ thời gian. Mới phản ứng được đây là ý gì? Hắn thấy hẳn là có cái gì thế giới vong linh thuật sĩ, đang thí nghiệm ma pháp của hắn, hoặc là dùng vong linh cấm thuật, cùng địch nhân tiến hành đại chiến. Kết quả triệu hoán đi ra vong linh binh đoàn, không có buông xuống đến thuật kia sĩ nơi đó. Ngược lại là bởi vì hai thế giới vị diện hàng rào rối loạn nguyên nhân. Dẫn đến đối phương triệu hoán vong linh binh đoàn rơi vào hỉ mũ tổ ủ mạ rủ chèn bên trong. Đoán chừng thuật kia sĩ hội một mặt ngộng bức dù sao thật vất vả tốn sức công phu thả cái đại chiêu, kết quả phát hiện cái gì động tĩnh đều chưa từ nở dê xuất hiện nếu như cái kia vong linh thuật sĩ đang cùng người chiến đấu, phát động không lớn chiêu lời nói ạ ị chỉ có thể vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Khả năng này là từ trước tới nay chết lớn nhất một bước, thảm nhất một cái thuật sĩ. Bất quá gia hỏa này cũng gây không ít phiền phức, nếu là tiểu trôn không phải nói chuyện phía bầy bầy viên, nàng thế giới còn gặp được chuyện như vậy lời nói, này đoán chừng liền sống không lâu. Thậm chí khả năng toàn bộ nghe hồng đều sẽ bị phá hủy một nửa. Đương nhiên đây chỉ là ạ ị huệ suy đoán, cái kia vong linh binh đoàn quy mô bao lớn, trước mắt ai cũng không rõ ràng. Đem nhiệm vụ đoạn mấy chương hình ảnh, gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm bảy phía trên. Ngao siêu hung, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh lại có bảy nhiệm vụ, xem ra vẫn là một cái kha la phiền toái nhiệm vụ, không quá khen lệ ngược lại là rất không tệ. Nhiệm vụ có 5.000 tích phân khen thưởng, nhiệm vụ có 6.000 tích phân khen thưởng. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, cao đoan chiến lực có thể báo danh á Ngao siêu hung, trước mắt nhiệm vụ hạn ngạch tổng cộng là 4 người. Bản thể là vui vẻ, ai hỉ mụ tổ ủ mạ rủ chèn thế giới, đây không phải ta thế giới sao ta trong thế giới vợ ơ y ma xảy ra chuyện bản thể là vui vẻ, vong linh binh đoàn cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng đi cả gũ ra đại tiểu thư, hai cái bầy nhiệm vụ bất quá nhìn lần này nhiệm vụ độ khó có chu tờ lớn, ta chiến đấu lực quá khứ đoán chừng giúp không gấp cái gì. Quả nhân doanh chính, đồng dạng không giúp đỡ được cái gì, nhất định phải nỗ lực mạnh lên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lần này thiếp thân hẳn là có thể mạnh đến danh ngạch ra e đồ nữ gạt, cô lạp lạp à, lại phải đổ xuất sắc quyết định sao tế lệ tó nạ đồ, nổi lên đi ngang qua đại tướng kỳ dịch dị, 11.000 tích phân khen thưởng, thật là khiến người ta liễu lưới nha trước đó tại tần thời minh nguyệt trong thế giới đạt được tích phân, để thực lực của ta đạt được đột nhiên tăng mạnh, lao phu cảm giác hiện tại có thể một cái đánh hai cái tứ hoàng. E đồ nữ gạt, cấp đại tướng kỳ dịch dị, đương nhiên, ta mới vừa nói tứ hoàng, dâu trắng ngoại trừ. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, đi ngang qua. 11.000 tích phân tổng khen thưởng thật là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, thân là không gian nói chuyện phía bầy bầy viên, vô luận là người mới cũng hoặc là lao nhân, đều rõ ràng tích phân loại vật này, đến tột cùng là trọng yếu bực nào. Nếu như 11.000 tích phân đập xuống lời nói, đều có thể để một người bình thường, biến thành không thua gì hải tặc vương nguyên chứ chung. Mới vừa lên tư pháp đảo lúc sổ rộ chiến lược. Khi đó sổ rộ thực lực, so với hải quân bản bộ thịa ưu tựa NG, đều chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên tích phân loại vật này, vô luận là người mới vẫn là lão nhân, đều không bình thường coi trọng. Liên liên này ạ ịn cái này chu nho mở một dạng cũng là không ngoại lệ. Cũng là ủ mà hiện tại tâm tình có chu tờ phức tạp. Bởi vì là nàng chỗ ở thế giới xảy ra chuyện. Tại hỉ mù tổ ủ mạ rủ chèn trong thế giới, ủ mạ trong nháy mắt từ ấu nữ thương thử hình thái, biến trở về nhu thuận hình thiếu nữ hình thái. Đồng thời đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn trên trời này trời u ám bầu trời. Lúc này sắc trời cũng không khá lắm, tầm mắt chỗ đều là ô vân cái đỉnh. Đồng thời trả lại người một loại không bình thường không ổn dự cảm. Để cho người ta có loại tâm thần bất an cảm giác. Bầy trong nhiệm vụ nói sẽ có vong linh binh đoàn buông xuống, tuy nhiên trước mắt giống như cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng là không gian nói chuyện phiếm bầy không có khả năng đùa kiểu này nói cách khác, thật có chuyện muốn phát sinh sao hiện tại là để đó nghỉ hè thời điểm, cho nên Umaz cũng không có đi đến trường. Mà chính là trong nhà mình mặt khi một đại môn không ra nhị môn không bước trạch nữ. Nhưng là một cái trạch nữ lại là gặp gỡ loại này hư hư thực thực diện quốc cấp tai hại. Cái này chỉ là có chút để ủ mà tâm tình phức tạp. Nếu như mình không có không gian nói chuyện phía bầy, khả năng hiện tại chỉ có thể chờ chết ta đúng đúng ca ca hắn còn ở công ty đi làm, ta phải qua nhắc nhở một chút hắn, để hắn tìm ẩn nấp một điểm địa phương giấu đi. Còn có hải lão tên các nàng, thế nhưng là bọn họ sẽ tin ta nói chuyện sao tính toán, trước tiên nói lại nói. U mà trong nháy mắt kịp phản ứng về sau, vội vàng muốn tìm kiếm mình điện thoại di động. Ngay tại lúc nàng tìm điện thoại di động thời điểm, bị nàng kéo màn cửa sổ ra cửa sổ, đống nhiên có một đạo ưu lục sắc quang mang sáng lên, cường quang xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng trong phòng, để ủ mà trên gương mặt xinh đẹp lo lắng thần sắc biến đổi. Vội vàng hướng mặt ngoài nhìn lại thời điểm, nàng liền chấn động vô cùng phát hiện. Tại cách đó không gian này ảm đạm bên trên bầu trời một cái giống như ạ nỉm bên trong cự hình trận pháp lẳng lặng địa lơ lửng tại vài trăm mét giữa không trung to lớn trận pháp cơ hồ đem tòa thành thị này 1/5 diện tích đều bao quát ở bên trong, phát ra ưu lục sắc quang mang tuy nhiên cũng không phải là rất lợi hại trước mắt, tựa hồ đối với nhân thể cũng không có cái gì nguy hại, nhưng lại cho người ta một loại dùng mình cảm giác không không phải đâu, cái này tới có phải hay không có chu tờ. Quá nhanh a ú mà dâm thầm nuốt một miếng nước bọt, và đú ú ca an su. Ngồi em mở thanh tịnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng tuy nói cũng tiến vào nói chuyện phía bầy sân thi đấu, gặp qua không ít các mặt xã hội. Nhưng trước mắt một màn vẫn như cũ là để cho nàng cực kỳ chấn động, u lục sắc cự hình trận pháp tản mát ra để cho người ta lông tơ dựng thẳng, khí tức âm trầm bản thể là vui vẻ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh cái kia. Xin hỏi một chút các vị tiền bối, cái này không phải là bầy trong nhiệm vụ nói vong linh binh đoàn A bản thể là vui vẻ. Ta vừa mới chuẩn bị thông chi thân nhân, bằng hưu lánh nạn, kết quả lại phát hiện vật này bỗng nhiên xuất hiện, thật giống như ạ nỉm bên trong ma. Pháp trận một dạng, bản thể là vui vẻ, hoặc là nói cùng ma pháp trận cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt.